Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 31, góc truyện audio.com. Phi con ăn nói vậy hả? Mọi người là trưởng bối của con đó. Cuối cùng Lưu Minh không thể nghe nổi nữa nên lên tiếng giáo huấn cả bọn. Thì bọn con đúng là có mẹ sinh mà không có cha dạy đó cố trước phi. Ông nội đây là lần cuối cùng con gọi ông như thế, sau này chúng ta cắt đứt luôn đi. Cố Trường Hạo nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Con, ông ta tức quá đi lên lầu luôn. Khoan đã, ông Lưu, đây là thiệp mời chào mừng công chúa Cố gia về nước. Cố Trường Minh đưa thiệp mời cho họ. Anh ơi đừng đi mà. Lưu Thi Thi chạy theo cả bọn kêu tụi anh lại xin lỗi ông nội. Xin lỗi, Lưu tiểu thư, tôi đã nói rồi tôi không phải anh cu ớt cô. Đừng có ra mặt dày như vậy tự nhận họ hàng Cố Trường Phi. Dù anh có nói sao thì em vẫn là em gái của các anh. Cô đúng là da mặt dày mà chắc là giống mẹ cô chứ gì. Mẹ nào con nấy suốt ngày chỉ đi quyến rũ đàn ông. Em là em gái anh mà sao anh chỉ lo cho Cố Trường Ninh mà không lo cho em chứ? Sao mấy anh lại thiên vị như vậy? Đáng lẽ ra lúc ấy em nên cho người xử cô ta trong bệnh viện luôn. Để cô ta khỏi cướp hết của em. Lưu Thi Thi điên cuồng gào lên kể ra những chuyện xấu xa cô ta đã làm. Mà ở đây không có ai khác nên không ai nghe được lời tự thú của cô ta. Họ tính lên xử lý cô ta nhưng Cố Trường Ninh giữ họ lại. Bỏ lại cô ta cả đám đi về. Phan Bội Kỳ vì đuổi theo cô ta nên đã nghe hết tất cả. Cô không thể tin được người bạn hiền dịu của mình lại có thể như vậy. Cô đã tin lầm không thể tin được mà. Cô đuổi theo xin lỗi Cố Trường Ninh mong cô có thể tha thứ cho mình. Trong thư phòng nhà họ Lưu, bà ăn nói kiểu gì vậy hả? Bà làm chúng tức giận thì chúng sẽ không tha cho nhà mình đâu. Tôi nói đúng chứ bộ có nói sai gì đâu, từ ngày chúng đi theo mẹ mình về Cố gia thì có quan tâm hiếu thảo gì với ông bà nội này đâu. Đúng là lũ mất dạy mà chỉ có mẹ con Huyền Chi là tốt với ta thôi. Được rồi mẹ đừng buồn, con sẽ tặng mẹ túi sách đi thôi mẹ. Mộ Dung Huyền Chi rất đắc ý vì có thể cướp được chồng của mẹ cô. Ai chẳng biết bà Trình Nhiên là một người ngu dốt chỉ quan tâm tới tiền tài thôi chứ nên bà ta mới bị người khác dắt mũi đi. Bà ta đúng là ngu dốt mà. Khi nào đến bữa tiệc đó thì con hãy chuẩn bị món quà tốt chút để bên đó nguôi giận đi, ông nói với Lưu An. Con thấy mẹ nói đúng mà, ba chúng nó thật mất dạy mà. Con là ba tụi nó mà tụi nó còn nói vậy nữa mà. Thì cũng tại con bỏ rơi mẹ con nó. Mà Phi nó cũng nói đúng chứ có sai đâu, con có dạy nó ngày nào đâu. Ba à, thôi mệt quá đi chuẩn bị đi, mà ta nhớ ngày xưa con bé Trường Ninh thích con nhất chứ. Cố gắng dụ nó đi, kêu nó sang tên cổ phần Cố gia sang cho con Lưu Minh. Những chuyện mà họ nói cô đã biết hết tất cả vì cô cho người gắn máy vào tất cả ngõ ngách trong nhà này rồi. Như vậy kế hoạch của cô sẽ được phát triển nhanh hơn. Cách chương.